toàn chức pháp sư dị bản, chương 1418, ai mới càng giống ma, ai mới thực sự là yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thượng đế, uầy, thần mẫu a thần mẫu, ngươi già rồi, có phải hay không xuất hiện tình trạng lầm cầm? Thượng đế không phải nên là vị kia thiên khung thượng thương sao? Thiên khung nằm ở trên trời, thượng đế đồng dạng nên ngồi ở long tọa bàn trời, ánh mắt ngắm nhìn xuống nhân gian mới đúng. Người có thấy thượng đế nào nằm trình hình dưới đại địa cho người ta dẫm đạp không? Đừng nói người ta, ta liền lấy ví dụ ra xúc ra cầm đi, tùy tiện một con bò, con dê, con chó đều có thể tiểu tiện đại tiện lên mặt ngươi, ngươi mẹ nó cũng nhận mình là thượng đế. Mạc phàm trời sinh cái miệng nghiệp, không chửi không khẩu nghiệp đời không nề. Gặp chuyện bất bình, nguyền rủa trước đánh đấm sau, phải chửi chết cha chết mẹ, chửi tận 18 đời tổ tông nhà người ta mới đúng vừa lòng Mạc phàm. Thấy thần mẫu im lặng như tờ, khuôn mặt bị nghe chửi tới nhăn nhó, lộ ra già nua xấu xí như quỷ tế, Mạc phàm hả dạ mắng bổ sung. Sao, không nói được gì hả? Bây giờ ngươi dán cái mặt xấu xí của mình in ngược lên bầu trời được đi, làm được ta công nhận ngươi là thượng đế. Còn không, ngươi là cái đồ ngụy, ngươi muốn thao túng thiên đạo, chính ta tới trả lại cái công bằng. Thần mẫu Gaia rõ ràng chưa có thể khôi phục quật khởi, nàng không hề biết trước mình sẽ lãnh một đòn thánh hỏa tịnh thế khủng bố như vừa rồi, bị thương không nói, càng bị phá hủy toàn bộ tinh phách bồn chứa, phá hủy toàn bộ long mạch bố cục suốt hàng triệu năm qua. Kho tàng triệu đế kia để lại cho nàng, đại trận triều ca vạn linh linh bản, những cái này đòn bẩy năng lượng để thúc ép các bí mật cơ quan sư bảo tàng bị nàng chôn phục khởi động đại trận, đem linh hồn hoàn chỉnh khâu ghép trở về, rốt cục lại tại thời khắc quan trọng nhất, bị Mạc phàm và Lucifer đâm vỡ công dã tràng. Thần mẫu không có khả năng chiến đấu, nàng phép thuật vốn là chẳng còn một chút nào, hết thảy dựa vào thiên đạo ý chí đến thao túng thiên đạo đế hoàng khác đi làm, cho nên tuyệt đối không có khả năng đem mình cái mặt dáng lâm đến bầu trời thiên mang kia. Mạc phàm biết rõ như thế cho nên mới nói như thế, khẩu nghiệp gãi đúng chỗ ngứa. Nghe ra âm ỉ tiếng gào gầm vang, nguyên bản đại địa đã nhận thần hỏa thiêu đốt chịu không nổi, giờ khắc này lại càng nổi sóng lăn tăn biến dị. Thần mẫu Gaia khuôn mặt dữ tợn dính chặt vào đại địa biên ngoại triều ca, con mắt sau đó bỏ qua Mạc phàm, muốn đem phần này chút giận dán vào người Lucifer cái kia toàn thân lành lặn. Mà lại, Lucifer khác Mạc phàm, cái tên này như cũ cho người ta cảm thấy một loại lạnh lẽo cùng âm trầm khí chất, càng nhìn càng khiến bản thân thần mẫu u oán khó chịu vô cùng, những này không khỏi chọc nàng tức điên càng thêm muốn phát tiết. Lucifer, ngươi quên rồi sao? Là ai trao cho ngươi cơ hội trả thù hắn, ngươi quên rồi sao? Kẻ thù của ngươi là hắn, không phải ta. Trong ký ức của ngươi, là hắn Mạc phàm mới là kẻ khiến ngươi thân bại danh liệt, là Mạc phàm xúc sinh hắn. Ta mới là chỗ cho ngươi nương tựa, ta gợi ý cho ngươi bí mật về triều ca, cho ngươi hắc thiên họa kích thôn phệ một chút lực lượng tà ác của triệu đế để lại để đột phá. Nếu không phải ta cho ngươi rộng rãi thời gian tu luyện, miễn cho bị thiên đạo đế hoàng khác đến truy sát, không phải là ai khác tín nhiệm ngươi kẻ này nỗi ô nhục sa đọa đế hoàng của hắc ám vị diện. Ngươi vì sao lại theo phe hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer, bây giờ ta trao cho ngươi thêm thần quyền, ngươi giết hắn, ta sẽ chia một nửa tài nguyên của ta cho ngươi. Thần mẫu mở miệng, mang ra nhiều lời hứa hẹn nói. Chỉ gặp Lucifer dạng này từ đầu đến cuối đều không muốn nghe. Lạnh lùng đến cực điểm đáp lại, nín, còn nói tiếng nữa là đau đớn thêm đấy. Đúng thật thánh hỏa tịnh thế không dễ dàng gì dập tắt. Thần hỏa luyện ngục không đơn giản, nó vĩnh viễn cháy cũng vĩnh viễn sinh nhiệt. Mà lại, Mạc phàm dung hợp huyền âm, hỏa âm của hắn vẫn nổi tiếng là càng rên rỉ thống khổ, càng bừng bừng sinh cơ. Thần mẫu giống to như thế, đồng dạng bên trong lõi thân thể tịnh thế luyện ngục lô vẫn đang không ngừng bốc cháy hừng hực. Trong quá trình đó, phần địa nham bên trong lõi cũng là nội quan nhục thể của nàng, vẫn không ngừng bị thần hỏa thiêu đốt đau nhói cùng thống khổ không biết kể bao nhiêu cho xiết hết thầy liền biểu hiện đi ra ngũ quan vặn vẹo của nàng lúc này. Thần mẫu Gaia sắc mặt càng ngày càng dị thường nổi gân, từng cơn sóng đất nhăn nhó bó cần khắp đại đạo triều ca biên ngoại, cùng lúc đó lại là âm thanh phẫn nộ vang lên. Được được, hai kẻ các ngươi đã muốn chết vậy thì ta tác thành cho hai ngươi, đừng trách ta vì sao độc ác. Mạc phàm ngươi cấu kết sa đọa đế hoàng từ hắc ám vị diện làm sằng làm bậy, ngươi có thực sự là từ thế giới ma pháp đến đây lựa chọn hay không? Ta thấy ngươi cũng là sa đọa đế hoàng, các ngươi đều là ác nhân cổ nguyệt đế tay sai. Ngươi là nhà nhiều quá, bây giờ ngươi còn chẳng có cơ hội thức tỉnh một lần nữa, nói nhiều như thế thì có ý nghĩa gì? Thua rồi thì là thua rồi. Chẳng phải lúc này nói nhiều cũng vô dụng sao? Chi bằng im lặng nghĩ xem làm như thế nào có thể ngủ lần nữa mà vẫn giữ được thiên đạo ý chí cho mình. ta cảm thấy ngươi không xứng làm thiên đạo, ngươi thiên đạo quyền hành không nên nắm. Mạc Phàm nói, ha ha ha ha ha ha, hai người các ngươi thắng được ta, nhưng thắng không được thế đạo siêu duy vị diện này, các ngươi chỉ là lũ nham hiểm mưu hèn kế bẩn có thực lực ngăn cản ta sống lại, nhưng không có thực lực phá bỏ bố cục của ta đối với siêu duy vị diện, nhìn xem thật kỹ lại đi. Thần mẫu phía trên vặn vẹo khuôn mặt đột nhiên bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm và Lucifer giống như cảm nhận được đến thứ gì khủng bố khí tức tràn xuống mảnh thiên địa này, không gian vặn vẹo bên dưới, bụi bay mịt mù, dương quang nóng rực nghi ngút thổi phà phà vào mặt. Khi Mạc Phàm và Lucifer nhìn kỹ lại, bọn hắn thấy lơ lửng trong thiên địa phía dưới chân mình xuất hiện một nhóm người và yêu. Bọn họ cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện tránh thoát cảm nhận của cả hai, khả năng có liên quan đến thần quyền của siêu duy vị diện. Nhưng mấy người này Mạc Phàm đều nhận ra, bọn họ phân biệt là Sở Giang, Hạ Băng, Lê Minh, Trương Hoàng Tuấn cùng La Hầu và Đế Tuân, tất cả những vị thiên đạo đế hoàng của thế giới này. Mạc Phàm tằng hắng một cái, dưới chướng thần mẫu, xác thực còn 6 vị thiên đạo đế hoàng a, chính mình cũng suýt chút nữa quên rồi. Mạc Phàm, tới đây thôi, Lê Minh chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Minh là quỷ bí giả, hắn quỷ bí thật giống như hóa thân thành một đầu thiên ngân thứ nguyên long như thế, trên cơ thể xuất hiện đầy ắp long phiến, sau lưng càng là xuất hiện 12 cánh tay rồng phi thường quỷ dị, biểu lộ ra uy nghiêm tối cao của người chấp trưởng Hàn Hải Điện, người này tựa hồ so với Dạ Du Thần và Mộc Quái Tổ càng cường đại, chắc chắn là đứng đầu trong hàng ngũ, kinh thế đế hoàng. Mạc Phàm, ngươi trước nay làm gì cũng được, ngươi cùng người khác tranh đấu chúng ta tự nhiên không nhúng tay. Ngay cả việc ngươi không ít lần đối phó với Nhật Minh giáo chúng ta cũng là như thế. Bởi vì chúng ta tôn trọng ngươi, tôn trọng thần mẫu ý chí cho nên mới để ngươi sống tới tận bây giờ. Đến đây thôi đi, thần mẫu Gaia không thể sống lại, ngươi còn muốn gì nữa. Ngươi cũng biết thiên đạo này không thể dễ dàng xóa bỏ quy tắc nguyên bản vốn có, chúng ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Nhật Minh giáo Trương Hoàng Tuấn chậm rãi mở miệng nói. Trương Hoàng Tuấn là một tên thú hồn sư, giờ khắc này, sau lưng hắn xuất hiện hai đầu thú tộc Mạc Tà và Kim Mao Sư Vương, dĩ nhiên tất cả đều là kinh thế đế hoàng, một trong hai lại càng là thần mẫu ngày xưa thần thú. Tình xưa nghĩa cũ, Mạc Phàm, chúng ta ân ra ân, oán ra oán. Thật xin lỗi, Đế Tuấn và La Hầu cùng nhau cũng mở miệng nói. Đế Tuấn và La Hầu đồng dạng là kinh thế đế hoàng, thực lực so với Lê Minh khá tương đồng, mạnh hơn hai đầu hồn ước của Trương Hoàng Tuấn một chút. Ngoại trừ hai vị bất hủ đế hoàng Sở Giang và Hạ Băng không nói cái gì ra, thậm chí còn lùi về một bước yên lặng tiếp tục theo dõi diễn biến động tĩnh. Mặt khác 4 vị đế hoàng, Nhật Minh giáo lãnh tụ Trương Hoàng Tuấn, Hàn Hải Điện lãnh tụ Lê Minh, Yêu Tổ Đế Tuấn cùng Ma Tổ La Hầu đều đứng ngay trước tầm mắt quan sát xuống của Mạc Phàm và Lucifer. Sau lưng bọn hắn, quân đội chẳng chịt mà đông đảo, đội quân thế lực này của bọn họ, dĩ nhiên, giờ khắc này tụ tập lại đây cũng không phải cho vui. Yêu Tổ Đế Tuấn cặp mắt có một năng lực đặc biệt do tu luyện yêu nhãn mà hình thành, đó là nhìn được số lượng tà linh của một người nào đó. Mang ý nghĩa chính là biết được hắn trong quá khứ đã giết chết qua bao nhiêu thương linh, làm đồ thán bao nhiêu cái chủng tộc sinh vật. Khi Đế Tuấn đồng tử chậm rãi quan sát đến Mạc Phàm và Lucifer, hắn mà cha nó dụi mắt mấy lần, giật bắn mình không tin được, một trái tim mong manh đập thình thịch không ngừng run rẩy, kém chút rơi xuống đáy vực. Một cái sông sáo thế giới ma pháp chém giết vong linh cùng hải yêu, lại ập đến siêu duy vị diện, đồ thán tổng cộng vài ngàn tỷ thương linh. Một cái khác thì lập nghiệp ở hắc ám vị diện, hủy diệt mấy ức bộ tộc thiêu đốt đếm không xuể âm hồn. Cái này, càng đếm số lượng tà linh bị hai kẻ đó giết chẳng biết tại sao càng hãi đến hoảng. Đế Tuấn tỏ ra lung lay ngờ vực, nó không hiểu là do cặp mắt mình gặp trục trặc hay là do hai cái tên này tàn bạo ác ma lấy chém giết làm trò vui tiêu khiển nên mới có con số thống kê quỷ khóc thần sầu như thế. Liền liền Đế Tuấn thân là yêu tổ trăm vạn năm qua tu luyện chưa giết tới tỉ mạng. Mà một kẻ dã man như La Hầu Ma Tổ mới vừa hôm qua chém giết tới cái thứ 900 triệu linh hồn. Hai cái này nhân loại, một cái ngàn tỷ, một cái vạn tỷ, quá mẹ nó thật làm người ta hoài nghi nhân sinh. Chẳng biết so với Đế Tuấn, La Hầu, bọn hắn hai cái tên hung đồ này, ai mới càng giống ma, ai mới thực sự là yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.